One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1663, chương 337, chấm dứt. Làm sao có thể? Thần Diễm nam tử kinh hô. Cảm thấy đây hết thảy là như thế không chân thật. Mặc dù sớm biết lục đạo luân hồi không làm gì được đại ma vương, nhưng đó là hắn không dùng luân hồi bàn lực lượng trước đó. Hiện tại hắn đã dùng tới luân hồi bàn lực lượng, làm sao có thể vẫn là không cách nào đối đại ma vương tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời, thần Diễm nam tử cảm thấy có điểm uể oải. Thần Diễm nam tử vốn cho là vận dụng luân hồi bàn có thể đem Bạch Viêm triệt để áp chế, bây giờ hiệu quả không quá lý tưởng, lập tức để hắn bị đả kích lớn. Không có sử dụng át chủ bài trước đó bị áp chế còn chưa tính, bây giờ vận dụng át chủ bài, nhưng như cũ là không làm gì được đối phương. Người này thần Diễm nam tử cảm giác vô cùng buồn khổ, nội tâm phiền muộn không cách nào kể ra. Không gì hơn cái này. Bạch Viêm câu nói tiếp theo thành công cho thần Diễm nam tử bạo kích. Đại ma vương hời hợt kia ngữ khí thật sự là để hắn phát điên. Không mang theo như thế tổn hại người, rõ ràng cũng đã đầy đủ biệt muộn. Kết quả gia hỏa này còn một mực hướng người ta trên vết thương sát muối. Thật sự là quá phận, lại trận không ít người đều như vậy nghĩ. Mặc dù không có tự mình kinh lịch, bất quá bọn hắn cảm giác thần Diễm nam tử lúc này cảm thụ nhất định thật không tốt. Thần 587 Diễm bừng bừng. Đám người không nhìn thấy thần Diễm nam tử biểu lộ, không qua nét mặt của hắn lúc này cũng tuyệt đối không gọi được đẹp mắt. Một mặt tái nhợt, cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi. Hừ, tạm thời không chấp nhặt với ngươi, chờ ta làm một đại sự, chúng ta lại đến phân cao thấp. Thần Diễm nam tử nói ra, mặc dù bây giờ hắn hận không thể đem Bạch Viêm thiên đao vạn kịch, nhưng là hắn đi ra mục đích còn không có đạt thành. Hết thảy cùng sự kiện kia so ra, cho dù là bắt đi bổ thiên giáo thánh nữ kế hoạch, cũng hoàn toàn muốn sau này kéo. Rồi, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Đối với thần Diễm nam tử sau đó phải làm sự tình, cũng là có hiểu biết. Cái kia vừa lúc cũng là hắn chuẩn bị làm sự tình. Cả hai xung đột là không thể tránh được. Vậy bọn ta lấy, Bạch Viêm khiêu mi, hời hợt nói, tin tưởng hai người chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đối đầu. Bạch nhạt ánh mắt có chút ý vị thâm trường, thấy thần Diễm nam tử không hiểu cảm thấy có chút không ổn. Trung lão nguyên bản nhìn thấy thần Diễm nam tử xuất thủ, cho là mình liền muốn được cứu, không nghĩ tới hắn lại là chỉ phát ra thăm dò tính một kích. Liền thu tay lại, cũng không có cùng chết, càng không có muốn xuất thủ đem hắn cứu ý tứ. Cái này lập tức để trung lão cảm thấy thất vọng vô cùng, tâm tình rất là sa sút. Đã không cách nào theo dựa vào người khác, vậy cũng chỉ có thể tự cứu. Trung lão một phát hung ác, trong miệng niệm tụng ra phức tạp quỷ dị chú ngữ, đang tiến hành nguyền rủa. Lại là loại này khó chơi đồ vật. Bạch Viêm nhíu mày, mặc dù không phải rất sợ loại vật này, nhưng là bị chào hỏi bên trên cũng tuyệt đối không dễ chịu. Xem ra các ngươi là sống qua ngán, muốn cầu chết nhanh a. Bạch Viêm lắc đầu cười khẽ, nhẹ giọng tự nói, giống là nói hôm nay thời tiết rất tốt, rất bình tĩnh trình bày, không có chút nào sắp xử tử hai cái sinh linh cảm giác áy náy. Hai người này đã dám 5 lần 7 lượt đối với hắn tiến hành cản trở, vậy sẽ phải tốt nhất nỗ lực tính mệnh chuẩn bị. Dù sao, hắn Bạch Viêm tính tình, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tốt như vậy. Tích Hoa bà bà nguyên bản đều đã hữu khí vô lực, bị Bạch Viêm tùy ý quất kích làm phải trọng thương, phun ra máu cũng là càng ngày càng ít, mắt thấy là phải không được. Có lẽ một hồi sẽ qua, nàng là sẽ trở thành trên đời cái thứ nhất bị người trực tiếp hút chết tôn giả. Đây tuyệt đối là châm chọc. có thể làm vô số tôn giả cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Chuyện như vậy dấu vết đã đầy đủ ghi vào sử sách, chỉ bất quá sẽ thành mặt trái tài liệu giảng dạy để mà khuyên bảo thế nhân. Lúc này, nguyên bản hấp hối Tích Hoa bà, ánh mắt lại là đột nhiên bạo tranh, oán hận vô cùng nhìn xem Trung lão. Nếu quả thật có hoàng tuyền địa ngục, ta làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Tích Hoa bà khàn cả giọng thét lên, tuyệt đối vượt qua bình quân nhân loại hạn mức cao nhất. Có không ít người bị chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Huyền ảo quỷ dị chu ngữ tiếng vang lên, lão như cũ tại kiên trì không ngừng tiếp tục hắn nguyền rủa đại nghiệp. Đại ma vương hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn, hiện tại không động thủ, đoán chừng liền không có cơ hội. Bởi vậy Trung lão tranh đoạt từng giây tăng thêm tốc độ. Một cỗ quỷ dị ba động dâng lên, Thạch Hảo cùng thần diễm nam tử đều là có chút yêu gì. Bởi vì bọn họ đối cỗ ba động này rất quen thuộc. Thần diễm nam tử là bởi vì đã từng bị các đại giáo truy sát là đã từng qua đồng dạng nguyên rùa, mà Thạch Hảo liền càng đơn giản hơn, gần nhất mấy lần nặng nguyên rùa. Hắn có thể rõ ràng nhớ lại, liền là cỗ ba động này, nguyên lai âm thầm thi triển nguyên rùa chính là bọn hắn. Khó trách lão đại như thế sinh khí, Thạch Hoàng trong lòng nghĩ như vậy đến, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt cũng càng phát bắt đầu sùng bái. Mặc dù không thể tự mình chính tay đâm cửu nhân, bất quá vừa già đại xuất tay cũng giống như nhau. Thạch Ngô cảm giác vô cùng hả giận, trong lòng thoải mái không thôi, liền ngay cả trên tay công kích cũng lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Đây là lại dẫn tới đám người một trận kinh hô tiếng than thở. Mà trái lại Bạch Viêm bên kia, sự tình cũng có tâm tiến triển. Hừ, thủ đoạn giống nhau, thật cho là ta mỗi lần đều sẽ mắc lừa không thành. Chỉ gặp Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, không còn cùng cái này hai cái lão gia hỏa chơi game, thường các ngươi. Tiện tay cao cao ném đi, lần này Bạch Viêm đã không có ý định lại đưa tay tiếp được hai người kia. Mỹ vị, ăn ngon mỹ vị, nghe được Bạch Viêm, lập tức có vô số IBM nhóm gieo hò. Đây chính là hai cái tôn giả a. Mặc dù tại hư thần giới bị áp chế, thực lực không cách nào phát huy ra, nhưng là nó thể bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là không chút nào ít. Lại có thể để bọn chúng một người một mùm, nhét một nhét kẽ răng. Vô số IBM nhóm trải rộng nơi đây, đem địa phương này chiếm hết. Bởi vậy mặc kệ Bạch Viêm hướng phương hướng nào tung bay, cái kia hai người thân thể đều sẽ bị tiếp được. Vô số IBM nhóm sẽ cùng nhau tiến lên, cùng chia cát. Mà Trung lão theo tản ra chớ chú chi lực, cũng tất cả đều bị bụng đói ăn quàng IBM nhóm ăn hết. Một cái IBM hai mắt thôn phệ cái kia chớ chú chi lực về sau, càng là hai mắt một lần, kém chút trực tiếp nghỉ cơm. Bởi vậy có thể thấy được thế giới mới nguyền rủa chỗ kinh khủng. Đám người chỉ gặp hai người kia bị đại ma vương cao cao quăng lên về sau, liền không có lại bị tiếp được, đã rơi vào trong đám người. Sau đó, hai người kia liền không hiểu bị một đám vô ảnh vô hình quỷ dị đồ vật triệt để gặm nuốt hầu như không còn. Tại chỗ chỉ còn lại có một chỗ xương cốt dày, cái này rất như là nguyền rủa sau khi thất bại bị phản phệ kết quả. Nhưng mà, mọi người tại đây lại sẽ không như thế cho rằng, bởi vì một màn này là quen thuộc như vậy. Rất như là người nào đó đám kia quỷ dị thủ hạ tiết tấu. Đám người nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tận đều vô cùng e ngại. Tất cả đều cảm giác rùng mình, bởi vì đám người kia vô ảnh vô hình, rất kinh người, có đôi khi coi như muốn công kích, cũng là không biết từ nơi nào ra tay. Rất nhiều người đều đang do dự. Hiện trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không ít chiến đấu người cũng đều hoàn toàn ngừng tay. Bọn hắn có chút xoắn xuýt. Đại ma vương cường đại như thế, lại có một đám quỷ dị giúp đỡ,